Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Mã Thiên Như thét chói tai. Như vậy ta như thế nào sống? Là, Vương Anh Tuấn việc gật đầu không ngừng. Không dám nói sao, đúng rồi, Vương Anh Tuấn, Lâm treo lên điện thoại. Tống cùng cuối cùng cấp Vương Anh Tuấn nói cái tin tức tốt. Cửu gia tuy rằng nói yếu phong sát nàng, nhưng là này bộ nhất thế khuynh thành vẫn là hội cứ theo lẽ thường chiếu phim. Đến lúc đó ngươi cũng mệt không bao nhiêu, nhất thế khuynh thành thượng hoàng giải trí đầu tư. Một cái triệu, này đầu tư kim ngạch đối bọn họ mà nói không lớn. Thiên sứ giải trí tiểu công ty, đầu tư 800 ngàn, lại là bọn hắn toàn bộ công ty hàng năm đầu tư chụp diễn kim ngạch mau một nửa. Lúc ấy cũng là xem nhất thế khuynh thành kịch bản hảo. Đạo diễn lại là Lý Đại Nho. Phỏng trường hội đại kế money thượng hoàng đối nhất thế khuynh thành không có như vậy coi. Trọng, thiên sứ giải trí lại không giống với. Hiện tại nói nhất thế khuynh thành có thể cứ theo lẽ thường chiếu phim. Đối Vương Anh Tuấn mà nói quả thật là cái tin tức tốt. Vương Tổng, chúng ta còn tiếp tục thôi. Thanh thông thủy nộn tiểu người mới kiến Vương Anh Tuấn nói chuyện điện thoại xong. Xuống giường lại theo sau lưng quyến rũ xinh đẹp triền đi lên. Thật vất vả hiện lên Vương Tổng giường. Nàng nhất định không thể sai thất cơ hội này. Muốn bắt hạ này ghê tởm lão nam nhân. Có tài nguyên, tài năng thành công xuất đạo tài năng hòa. Vương Anh Tuấn phía sau nào có tâm tư chỉnh này đó phong hoa tuyết nguyệt. Âm trầm hé ra mặt, lan, hắn nguyên tưởng gọi điện thoại, nhưng sự tình rất nghiêm trọng lại sợ điện thoại Lý Hiểu biết không rõ ràng là money phì nị thân. Mình mặc xong quần áo, không dám tái lãng phí thời gian dừng lại, rời đi khách sạn trực tiếp đi công ty, thiên sứ giải trí, tổng tài văn phòng, trong không khí tràn ngập một cỗ áp suất thấp, Mã Thiên Như trừng mắt to, không thể tin nói. Vương Tổng, ngài vừa rồi nói mà nói là có ý tứ gì? Thiên Như, Vương Anh Tuấn cau mày, ngữ khí miễn cưỡng là an ủi. Ta vừa rồi nói mà nói ngươi cũng nghe được, này vài năm ngươi vì công ty buôn bán lời không ít tiền. Công tác cường độ cũng đại, cũng nên là thời điểm nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Mã Thiên Như mới sẽ không tin loại này lý do thoái thác. Ở giải trí vòng lý. Công ty đem nghệ nhân trở thành cây dụng tiền, đặc biệt nàng loại này đang lúc hồng, công ty lại hận không thể một ngày 24 giờ trở thành 48 giờ đến dùng. Lúc này hội hảo tâm làm cho nàng nghỉ ngơi, Mã Thiên Như không ngu, Vương Tổng lời này nói được uyển chuyển, nhưng là biến thành phong sát. Vương Tổng, ngươi có phải hay không tưởng phong giết ta? Không vòng quanh, Mã Thiên Như trực tiếp hỏi, này. Cũng không phải nói đến phong sát khó như vậy nghe, Vương Anh Tuấn đối với Mã Thiên Như này vài năm cấp nàng kiếm nhiều như vậy tiền, đối nàng cũng coi như cử xem trọng, ngữ khí không giống đối với này hắn nghệ nhân như vậy cứng rắn. Hơn nữa bởi vì Mã Thiên Như có thể kiếm tiền, hắn cũng không có tiềm quá nàng. Thiên Như, nói chúng ta liền không cần phải nói như vậy hiểu được, Vương Anh Tuấn nói. Kế tiếp ngươi cùng công ty còn có 3 năm hiệp ước. Này 3 năm, ngươi từng cái nguyệt nên có trụ cột tiền lương một phần không ít công ty sẽ cho ngươi. Chính ngươi muốn làm gì liền làm gì đi thôi, trụ cột tiền lương, Mã Thiên Như thét chói tai. Chất vấn nói, Vương Tổng, trụ cột tiền lương một tháng liền vạn đem khối xuất đầu. Ta chỉ lấy trụ cột tiền lương, không tiếp thông cáo không tiếp kịch, ngươi làm cho ta nghỉ ngơi. Ta lấy cái gì nuôi sống của ta toàn bộ đoàn đội. Nữ nhân thanh âm quá mức lợi hại. Đâm vào Vương Anh Tuấn màng tai đau. Vương Anh Tuấn ngữ khí cũng không tốt lắm. Của ta ý tứ còn chưa đủ rõ ràng. Thiên Như, ngươi đã muốn không cần dưỡng chính ngươi đoàn đội. Từ hôm nay trở đi, của ngươi hóa trang đoàn đội. Trợ lý, ngươi đại diện còn có trên tay tài nguyên. Toàn bộ đều cấp hạ mân. Ta nói. Ngươi là tốt rồi hảo nghỉ ngơi. Mã Thiên Như bắt đầu tự thực hậu quả xấu tương đương mặt sau còn có vẻ mặt ác hơn tương đương hôm nay là lại PK. Ngày đầu tiên, cuối cùng một lần cơ hội. hy vọng bảo bối nhi nhóm nếu thích có thể giúp Lực Hi Hi cùng Cửu Gia. Chỉ cần mỗi ngày có thể đọc được mới nhất nhất chương chương và tiết là được lạp. Đuổi tới mới nhất đổi mới rất trọng yếu. Phiền toái mọi người, cúi đầu, nhớ rõ truy đọc u. Hết chương.